Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, coi như các ngươi không may. 400 vạn điểm hồn năng, đã được xưng tụng hùng hậu, cho nên, hắn nghĩ, lần nữa tại tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên phía trên có chút một điểm. Tốn hao 1.050.000 điểm hồn năng. Có thể đem 35 mai huyệt khiếu nhóm lửa, không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong cơ thể mình các nơi 35 mai huyệt khiếu hơi chấn động một chút. Cấp tốc nở rộ hào quang, sau đó cấp tốc bị xông phá. Nhóm lửa, oanh, oanh, oanh, huyệt khiếu mở rộng, phát ra vang vọng. Tỏa sáng chói lọi ở giữa, không gần như chỉ ở cấp tốc thoải mái, lớn mạnh hắn nhục thân cùng nguyên lực, càng khiến cho khí tức của hắn trở nên hùng hậu mà cường đại. Thực lực tăng trưởng đồng thời, cũng khiến cho hắn thần thức cấp tốc tăng lên, một hồi lâu mới đình chỉ xuống tới. Như thế, trong cơ thể ta bị nhen lửa huyệt khiếu số lượng, liền đã đạt đến 200 mai trình độ. Thực lực tại khai khiếu cảnh hậu kỳ bên trong, hẳn là cũng không tính là hạng chót trình độ. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, tiên thiên cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, khai khiếu cảnh hậu kỳ võ công, bất bại kim thân công, tiên thiên cửu chuyển công viên mãn võ kỹ. Diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ ấn viên mãn, tiên pháp, tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên, 200/369, ngũ phương thuần nguyên công viên mãn, tiên võ chân thân viên mãn kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn, diệu ngọc luyện đan pháp viên mãn pháp thuật, băng diễm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn. Lạc lôi thuật viên mãn, chiều dương kiếm thuật viên mãn, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang viên mãn, thất sát chân hỏa viên mãn, thần tiêu ngũ lôi pháp viên mãn, một kiếm phá vạn pháp chưa nhập môn, 54%, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, 48%, thần hành địa độn thuật chưa nhập môn, 45%. Ẩn thân thuật chưa nhập môn, 3%, hồn năng, 2.953.732, hồn năng còn có 295 vạn điểm. Bất quá, lập tức một trận đại chiến liền muốn giáng lâm, mà ta cũng cần giữ lại một chút hồn năng bằng thân. Cho nên, trước hết giữ đi, có lẽ có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi cũng nói không chừng. Thậm chí, quyết định thắng bại, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đang muốn đem ánh mắt phụ thuộc tính bảng bên trên rời. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hồn năng đột nhiên tăng lên, hồn năng cộng 49.332. A, lại tăng thêm, hồn năng cộng 107.828. Hồn năng cộng 192.415. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên liên tiếp nhảy vọt trị số, Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận kinh nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, mình hồn năng lại trực tiếp tăng lên 35 vạn nhiều. Đã xác định kia, Bạch Tử Nhạc cũng không có rời đi khoáng mạch khu vực. Sở hữu người chuẩn bị, bắt đầu thiết lập trận pháp. Bóng đêm giáng lâm, mây đen ngập đầu, đêm đen như mực không bên trong. Từ siêu phàm trầm giọng nói, vâng. Nhất thời, liền có từng đạo thân ảnh từ phi toa phía trên xông ra, ngự kiếm phi hành, cấp tốc hướng từng cái phương vị khuếch tán. Trừ từ siêu phàm cùng Quách Chính Thuần bên ngoài, 5 vị tiên sư đồng thời bay ra, rất nhanh liền bàn hằng tại toàn bộ mỏ linh thạch từ phía bát phương chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn các chính từ khi túi chữ vật bên trong lấy ra một khối trận bàn. 5 người cộng lại, tổng cộng 5 khối trận bàn, không chỉ có linh năng ba động mãnh liệt, tự liền phẩm giai cũng 10 phần bất phàm, mà lại cái này 5 khối trận bàn, phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, bị bọn hắn lần lượt kích phát, nhất thời liền có một cỗ nhỏ xíu trận pháp ba động dập dờn mà ra, hai tương liên ở giữa, rất nhanh tạo thành một cái ngũ hành phương trận. Gần thành, tiếp xuống tới chỉ cần định vị trận bàn, lấy ra trận nhãn trấn áp, cái này ngũ hành khốn long trận liền chính thức thành hình. Cuối cùng không có đánh cỏ động rắn, gây nên kia Bạch Tử Nhạc chú ý. Quách Chính Thuần có chút vui mừng, mở miệng nói ra, bình thường đến nói, coi như Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, nhưng dựa vào bọn hắn thủ đoạn, muốn đem chém giết, hẳn là cũng không khó. Nhưng là, bọn hắn muốn, lại là đem đối phương bắt sống, từ đó bức bách hắn bàn giao ra tiên võ đại thủ ấn môn tuyệt học này phương pháp tu luyện. Về phần Chu Thiên diễn pháp kính, bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng. Bởi vì chỉ cần Bạch Tử Nhạc vừa chết, món kia trấn tông chi bảo tự nhiên là có thể rơi vào đến bọn hắn trong tay. Ngũ hành khốn long trận, thế nhưng là nhị phẩm cao giai khốn trận, lấy 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư phối hợp ngũ hành trận bàn xem như trận cơ. Lại dựa vào một kiện thượng phẩm linh khí khổn tiên thằng xem như trận nhãn. Liền xem như bằng vào ta thực lực bị nhốt vào trong đó, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn từ trong trận lao ra. Lại tăng thêm có chúng ta hai cái tại nơi đây lược trận, cơ hồ đã là 10 phần chắc 9 sự tình. Từ siêu phàm cũng là một mặt tự tin nói, bình thường khốn trận, đặc biệt là loại này phẩm giai tương đối cao khốn trận, trừ phi bị nhốt người đã đạt đến thần minh cảnh cấp độ, không phải tuyệt khó từ trận pháp bên trong xông ra, liền xem như chính hắn cũng khó có thể làm được điểm này. Loại trận pháp này chân chính nhược điểm chỉ ở trận pháp bên ngoài, mà Bạch Tử Nhạc đã ở vào trong trận, bây giờ có thể nói là ván đã đóng thuyền, cơ hồ đã mất đi xoay người khả năng. Không tốt, có phi toa chính hướng chúng ta tới gần, tốc độ rất nhanh. Bỗng nhiên một đạo có chút kinh hoàng thanh âm truyền ra, giờ này khắc này, ngũ hành khốn long trận đã ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Một tia nguyên khí ba động, thậm chí cũng có thể khiến cho trận pháp khó mà thành hình. Phí công nhọc sức, càng đừng nói, cái này phi toa tốc độ cực nhanh, một đầu đụng vào, tất nhiên sẽ khiến cho trận pháp sinh sinh gián đoạn, đừng có ngừng. Cái khác giao cho chúng ta là được rồi. Quách Chính Thuần dặn dò một câu, vội vàng khống chế phi toa, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Đầu này đến gần phi toa, chính là Triều Dương đạo phái lần này đến đây lĩnh chức cô độc túy tất cả. Trừ cô độc túy bên ngoài, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người thình lình xuất hiện, bọn hắn hào hứng hừng hực mà đến, đều không kịp chờ đợi muốn đối Bạch Tử Nhạc vấn trách. Động thủ, vừa vặn liền đụng phải ngay tại bố trí trận pháp thành đạo tông một đoàn người. Trong đêm tối, mắt thấy một đầu phi toa khí thế hùng hổ mà đến. Vì biểu hiện, Vương Minh liền vội vàng tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, người đến người nào, dừng bước. Chỉ là, nghênh đón hắn, lại là một đạo ba quang lập lòe, tựa như dòng nước phi kiếm. Vì lần này đối Bạch Tử Nhạc động thủ, thành đạo tông nhiều phiên chuẩn bị, căn bản không cho phép có mảy may sai lầm, mà Quách Chính Thuần cũng tuyệt không nguyện ý sẽ có bất luận cái gì người không liên hệ quấy rầy đến bọn hắn hành động, là nên mới khẽ dựa gần, căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp động thủ. Lại vừa động thủ liền sử xuất toàn lực, kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng như một loại nước gợn, lại nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa, đã hung hăng đâm xuyên đi qua. Cẩn thận, Ngô Tông Ba sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cô độc túy cũng tại ngay lập tức, đem phi toa phía trên bảo vệ trận pháp cho kích phát. Cuống quýt mở miệng nói ra, tại hạ là Triều Dương đạo phái tinh anh đệ tử cô độc túy. Tiền bối phải chăng có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm, không có hiểu lầm. Quách Chính Thuần cười lạnh, oanh, như một loại nước gợn phi kiếm, hung hăng đánh vào cô độc túy phi toa bên trên phòng hộ kim quang bên trên. Cơ hồ không tốn sức chút nào, liền đem cái này phòng hộ kim quang xé nát, sau đó dư lực không giảm. Phốp, cuống quýt ở giữa, Vương Minh chỉ tới kịp xé nát mình trên người một chương nhị phẩm trung giai phòng ngự linh phù. Lại căn bản không thể đưa đến mảy may tác dụng, liền nhanh chóng bị một kiếm này cho trực tiếp xuyên thủng. Chết, một kiếm này quá nhanh, cũng quá quả quyết. Đừng nói Vương Minh chưa kịp phản ứng, tự liền đã ở vào khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cô độc túy. Cũng chỉ tại phi kiếm tới người thời điểm mới có phát giác, loại khí thế này, loại này thực lực, khai khiếu cảnh đỉnh phong. Vì cái gì ngài muốn đối chúng ta động thủ? Ngô Tông Huy sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bực này tồn tại trước mặt, đừng nói hắn lúc này đã thụ thương, trên thân trừ tâm huyết tương liên linh khí phi kiếm bên ngoài, không có một kiện tiện tay phòng ngự chi vật, coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, ở vào thực lực đỉnh phong, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ta chỉ có thể nói, coi như các ngươi xui xẻo. Quách Chính Thuần trong mắt hơi híp, xuyên thấu Vương Minh đầu phi kiếm lần nữa lóe lên, như liên miên mưa xuân, sâu chuỗi thành châu, phi tốc xẹt qua. Không, Ngô Tông Huy giống to, thể nội phi kiếm vừa mới xông ra, lại căn bản không kịp chặn đường, đầu của mình liền đã bị xuyên thủng, liên tiếp chém giết hai vị khai khiếu cảnh tiên sư. Quách Chính Thuần trên mặt không có chút nào biến hóa, sát ý tung hoành, lần nữa hướng trên phi kiếm một điểm. Ông, khói sóng như mưa, đung đưa dạng dạng, xuyên qua trời cao. Quách Chính Thuần, các ngươi thành đạo tông là dự định muốn cùng chúng ta Triều Dương đạo phái khai chiến sao? Cô độc túy một tiếng giống to, hắn trung quy là khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, một thân tu vi chi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, xa xa không phải Vương Minh cùng Ngô Tông Huy có thể so bì. Tại nhận ra tay với bọn họ tập kích người thân phận đồng thời, lập tức liền có một cái dạng xòe ô linh khí từ hắn thể nội xông ra, hóa thành một cái to lớn phòng ngự mặt dù, đem hắn toàn bộ bao vào. Ngay sau đó, hắn vội vàng ổn định dưới chân phi toa, thể nội cuồn cuộn không ngừng nguyên lực hội tụ phía dưới. Phi toa tốc độ tại trong chốc lát tăng vọt, cấp tốc hướng về rời xa Quách Chính Thuần phương hướng bỏ chạy mà đi. Cô độc túy mặc dù cao ngạo, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, vẫn chưa tới khai khiếu cảnh hậu kỳ mình, đối mặt khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, căn bản không có chống cự chỗ trống, tiếp tục chờ đợi, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn nhìn như hung ác xuất thủ, lại là vì khiến cho mình có thể thuận lợi đào thoát. Keng, một thanh chấn vang, phi kiếm hung hăng chạm tại kia trên kim đao, phát ra bang vang vọng. Kim đao lúc này bắn bay, ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, hung hăng chạm tại kia dạng xòe ô pháp bảo phía trên, rất nhanh xé mở một đạo lỗ hổng, lúc này mới không công mà lui trở về. Chặn, cô độc túy trong lòng cuồng hỉ, đang muốn tiếp tục khống chế phi toa thoát đi, bỗng nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ giữa thiên địa bỗng nhiên biến một mảnh trắng xóa, như có một tầng sáng ngời đột nhiên tại trước mắt của mình nổ tung. Đang muốn nhắm mắt, bỗng nhiên liền gặp được có một thanh ngân sắc tiểu kiếm, như cửu thiên ngân hà, rủ xuống tới, đối với mình hung hăng đâm tới. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Một kiếm này, Thiên mã hành không, hắn thậm chí không thể nào phán đoán. Một kiếm này quỹ tích, thậm chí hắn tâm thần, đều giống như bị một kiếm này hấp dẫn, kéo vào, không tránh thoát. Thế là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm này tại trước mắt của mình không ngừng phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại, phốp, giảng xòe ô linh khí, trong chốc lát bị xuyên thủng. Sau đó phi kiếm dư thế không giảm, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Cô độc túy, chết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.